Y Võ Song Toàn, chương 1136, hợp đồng nói miệng không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc Linh Linh vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cô cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Cuối cùng cô cũng có thể đáp trả hết tất cả những sự ấm ức bao lâu nay rồi. Từ hôm nay trở đi cô phải là một người có chủ kiến. Nhà họ Trúc sẽ không thể khống chế cô thêm một lần nào nữa. Cô phải nắm chắc nhà họ Trúc trong tay thì mới có thể trở thành chủ nhân thật sự. Không muốn bị người ta coi thường thì chỉ có thể làm chủ chính bản thân mình. Nhà họ Trúc quá xảo quyệt, quá vô tình, cho nên Trúc Linh Linh phải dùng thủ đoạn này để bắt bọn họ khuất phục. Hết lần này đến lần khác bị đám người đó hãm hại, chơi đùa với trái tim của cô. Lần này cô phải khiến tất cả nhà họ Trúc phục tùng dưới chân cô. Trúc Linh Linh mạnh mẽ đứng lên như một nữ vương đi đến nhà họ Trúc. Không ai hiểu được tâm trạng của Trúc Linh Linh lúc này, cô bị ép tới bước đường này, cuộc đời này cứ bình yên thì ai muốn sống nơi đầu đường xó chợ chứ? Nếu cuộc sống không vội vã, nếu bọn họ không vô liêm sỉ, thì cô cũng không bao giờ dùng cách này để khống chế bọn họ. Lúc Trúc Linh Linh về nhà họ Trúc, tất cả mọi người đều đứng ở ngoài đại sảnh, khuôn mặt mỗi người đều có biểu cảm khác nhau, bây giờ là giây phút cuối cùng để họ chuẩn bị. Người nhà họ Trúc ngơ ngác nhìn nhau. Sự xuất hiện của Trúc Linh Linh là tia hy vọng của nhà họ Trúc, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bọn họ phải khuất phục Trúc Linh Linh. Còn ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ mọi người bảo tôi đến xem kịch à? Trúc Linh Linh tỏ vẻ lạnh lùng, thần thái nghiêm túc, kỹ lưỡng, tuy là phận phụ nữ nhưng khuôn mặt cô rất kiên cường. Trúc Linh Linh, cô muốn chúng tôi quỳ xuống xin lỗi cũng được, nhưng ít nhất phải kéo được đầu tư cho nhà họ Trúc mới được, nếu không sao chúng tôi có thể tin cô được. Trúc Diệu trầm giọng, ông đang mặc cả với tôi, ông xứng sao, đợi đến lúc tôi kéo được vốn đầu tư các người lại nuốt lời thì sao, đến lúc đó lại lật một bộ mặt khác phải không? Ông tưởng Trúc Linh Linh là kẻ ngốc sao, bị các người lừa hết lần này đến lần khác tôi còn có thể tin các người nữa không? Đúng là nực cười, quỳ xuống cho tôi, Trúc Linh Linh khẽ quát, lúc này Trúc Diệu hoảng loạn, khuôn mặt cứng đơ, không biết nên làm gì. Còn ngây ra đấy làm gì, quỳ xuống. Trúc Nhị Bạch tát Trúc Diệu một cái, Trúc Diệu bị đánh cho điên đảo, chê y đầu toàn sao. Bây giờ bọn họ đã không còn đường lui nữa cho nên phải làm theo bất cứ yêu cầu gì của Trúc Linh Linh. Cô là hy vọng duy nhất của nhà họ Trúc, nếu hy vọng duy nhất này cũng tan biến thì bọn họ chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Trúc Nhị Bạch dẫn đầu quỳ xuống trước mặt Trúc Linh Linh, mấy chục người trừ bố mẹ của Trúc Linh Linh ra thì không có ngoại lệ. Bọn họ không cam lòng, vô cùng phẫn nộ. Thậm chí cảm thấy không còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Không cần phải thấy nhục đâu, vì mấy người làm gì còn mặt mũi mà nhục. Lúc các người sỉ nhục tôi, bắt tôi làm con cờ của các người vui lắm cơ mà. Sao hôm nay không vui lên đi? Có tôi ở đây, nhà họ Trúc sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Trúc Linh Linh nở nụ cười lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Vương Vân và Trúc Dũng cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Lúc trước bọn họ coi Trúc Linh Linh giống như kẻ ngốc. Bây giờ Trúc Linh Linh trả thù lại thì không ai là đối thủ của cô cả. Một người phụ nữ có thể một tay che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hai, ông nội, đây là hợp đồng, hai người xem đi, cháu đã chuẩn bị sẵn cho hai người rồi. Hợp đồng nói miệng không tính, phải ký hợp đồng đàng hoàng, cháu phải nắm giữ 51% cổ phần của tập đoàn Trúc Thị và tất cả các công ty con thuộc quyền sở hữu của nhà họ Trúc. Hơn nữa, còn có quyền quyết định tuyệt đối với tất cả mọi chuyện. Trúc Linh Linh ném hợp đồng xuống đất, Trúc Nhị Bạch và những người khác đều ngây ngốc. Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ định chờ Trúc Linh Linh đến xong nói miệng với Trúc Linh Linh là được, như vậy đến lúc nuốt lời cũng đơn giản hơn. Quyền lợi chắc chắn phải nắm trong tay phần lớn hơn mới có thể sống yên ổn ở nhà họ Trúc được, nhưng không ngờ Trúc Linh Linh lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Còn làm cả hợp đồng hẳn hoi, đây chẳng phải là ván đã đóng thuyền sao? Kế hoạch ban đầu của bọn họ cũng tan thành mây khói, đúng là bất lực. Trúc Nhị Bạch cắn răng, nhặt bản hợp đồng lên, đang định đứng dậy thì Trúc Linh Linh nói. Quỳ xuống đấy không phải dễ ký hơn sao? Mỗi người đều phải ký tên lăn tay, tôi không muốn đến lúc có ai đó lại gây sự với tôi. Trúc Linh Linh đứng thẳng, dõng dạc nói, để đảm bảo không có bất cứ sơ hở nào cô buộc phải làm như vậy. Tất cả người nhà họ Trúc đều ngây ngốc, cũng không thể phản bác lại. Hơn nữa không chỉ có Trúc Nhị Bạch mà mỗi người trong nhà họ Trúc đều cảm thấy vô cùng nhục nhã, dám bắt bọn họ quỳ để ký. Thiên đạo luân hồi, trời xanh có mắt sẽ không tha cho bất cứ ai. Đây cũng là báo ứng mà thôi. Trúc Nhị Bạch nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm u, run rẩy lôi cây bút từ trong túi ra, ký tên rồi lăn tay chê y bản hợp đồng. Sau đó, mọi người nhà họ Trúc đều làm theo như vậy. Trong lòng Trúc Nhị Bạch vô cùng khó chịu, nhưng vì gia tộc, vì sự phồn vinh sau này, ông ta không có sự lựa chọn khác. Thấy tất cả mọi người đã ký tên lăn tay xong, Trúc Linh Linh lấy lại bản hợp đồng, chắp tay đằng sau, vẻ mặt trầm tĩnh. Sao mọi người vẫn quỳ vậy? Quỳ lâu như vậy chắc chân mỏi hết rồi, mau đứng dậy đi. Trúc Linh Linh cười nói, không phải cô bảo bọn họ quỳ xuống đất ký thì sẽ tốt hơn sao? Sao bây giờ lại giả vờ làm người tốt thế? Người nhà họ Trúc không ngừng than vãn, nhưng ai bảo bọn họ không có năng lực bằng người ta chứ? Bây giờ cháu có thể giúp nhà họ Trúc khôi phục lại trạng thái trước kia được chưa? Nhà họ Trúc đang đợi cháu đó, Linh Linh. Trúc Nhị Bạch trầm giọng nói, được rồi, Trúc Thị Y Mỹ phá sản rồi thì nhập vào Y Dược Văn Hòa đi. Sau này không còn Trúc Thị Y Mỹ nữa, tôi lại làm chủ tịch Y Dược Văn Hòa một lần nữa. Còn về bên chủ tịch Mạnh tôi sẽ xử lý sau. Trúc Linh Linh nói, cái gì, không thể làm thế được. Trúc Thị Y Mỹ là tâm huyết mấy chục năm của chúng tôi. Trúc Phi hét lên, mẹ kiếp, im mồm. Trúc Nhị Bạch tức giận nhìn Trúc Phi, sao ông ta không biết chứ? Nhưng nếu không có Trúc Linh Linh thì đừng nói là Trúc Thị Y Mỹ, đến bọn họ cũng phải ra đường ở mất. Bây giờ cho dù phải chịu bao nhiêu lời trách mắng cũng phải nuốt vào. Lúc trước Trúc Linh Linh cũng phải chịu cảnh như vậy còn gì. Một mình cô đối mặt với trăm nghìn toan tính của nhà họ Trúc, từng bước rơi xuống vực sâu. Bây giờ nhà họ Trúc đã sụp đổ nên phải mời cô về. Lần này Trúc Linh Linh sẽ không để lại bất cứ con đường lui nào cho bọn họ. Người không vì mình trời tru đất diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Trúc cuối cùng cũng không còn tỏ ra khinh thường nữa. Trúc Nhị Bạch cũng khuất phục rồi chứ đừng nói đến bọn họ. Vì sự phát triển của nhà họ Trúc bọn họ còn có thể làm gì khác chứ? Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm đều hối hận. Bây giờ bọn họ không còn mặt mũi nào đối diện với Trúc Linh Linh, cũng không còn là người có địa vị cao trong nhà. Ông ta muốn vinh quang trở về quê hương, nhận tổ tiên, nhưng suýt nữa thì phá hoại nhà họ Trúc. Còn đối với Trúc Tam Đao đây giống như một chuyến tàu qua núi vậy, khiến cho tâm trạng của ông ta rất phức tạp. Trúc Linh Linh cầm lấy hợp đồng rồi rời đi, người nhà họ Trúc cũng chán nản, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Trúc Linh Linh gọi điện thoại cho Mạnh Văn Cương, định bàn bạc với chủ tịch Mạnh nhưng chủ tịch Mạnh đã gửi luôn hợp đồng trước đây cho cô, không một chút chần chừ nào. Còn nói người nắm quyền thật sự của công ty ông ấy là tiểu sư huynh. Còn lúc này Tần Lâm đang nhanh chóng đến dinh thự Ngô Đồng ở khu ngoại ô phía Bắc. Cách Chương.